Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55, yên vui tiểu trấn. Thiên tài tụ tập, nước không tại sâu, có long tắc linh, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Thanh Vân Sơn, không thể nghi ngờ chính là như vậy một tòa tiên sơn. Trong núi có Thanh Vân Đạo Tông, đứng hàng đại hạ hoàng triều bên trên tam tông một trong. Môn hạ đệ tử hơn vạn, chỉ luận môn đồ số lượng, gần với lưng tựa hoàng tộc Kháo Sơn Tông, mà Thanh Vân Đạo Tông bên trong, cao thủ rất nhiều, nhiều có đệ tử xuống núi, trảm yêu trừ ma, vì vậy trên tam tông bên trong, thanh danh tốt nhất, Thanh Vân Sơn, cũng một mực bị phổ thông bách tính coi là tiên sơn. Thanh Phong, Minh Nguyệt, lần xuống núi này, thứ nhất là mang các ngươi xuống núi lịch lãm. Thứ hai, trùng hợp ta Thanh Vân Đạo Tông 10 năm một lần, khai sơn thu đồ đệ ngày. Ta Đạo Huyền Chân Nhân thu đồ đệ, luôn luôn không đi đường thường, vừa vặn bốn phương du lịch, chọn lựa lương tài, mở miệng nói chuyện người, là một tên tóc trắng xóa lão giả, nhưng dáng người phẳng phiu. Mang song kiếm, tầm mắt cũng là sáng ngời có thần. Nguyên lai, cái này người chính là Thanh Vân Đạo Tông nhị đại trưởng lão. Đạo Huyền Chân Nhân, tu đạo hơn 500 năm, tại Thanh Vân Đạo Tông bên trong, cũng xem như tư lịch cực cao tiền bối. Cái kia Đạo Huyền Chân Nhân, ngự kiếm mà đi, trên thân áo trắng bồng bềnh, hạc phát đồng nhan, uyển như người trong chốn thần tiên. Mà tại Đạo Huyền Chân Nhân hai bên, riêng phần mình đi theo một tên đạo đồng, thoạt nhìn tuổi tác mới hai mươi mấy tuổi, bất quá đều đã là kim đan tu sĩ. Đây cũng là tu tiên môn phái ngầm thừa nhận quy củ, đệ tử không đến kim đan kỳ, bình thường đều không thể xuống núi lịch lãm. Dù sao tông môn bồi dưỡng đệ tử không dễ, nếu là sớm chết yểu, chẳng phải là lãng phí tài nguyên, mà đi đến kim đan kỳ về sau, cũng xem như có năng lực tự vệ nhất định, lúc này mới có thể xuống núi, như có thể còn sống lịch luyện trở về, cũng coi như là xuất sư. Sư phụ, chúng ta lần này muốn đi đâu du lịch? Phía bên phải tiểu đạo đồng Thanh Phong vận tận toàn lực, miễn cưỡng bắt kịp Đạo Huyền Chân Nhân, trầm giọng hỏi. Vi sư đêm qua tâm huyết dâng trào, bói một tràng, tây nam phương hướng, có lẽ có thu hoạch. Đạo Huyền Chân Nhân râu tóc phiêu giật, thấy hai tên đệ tử cùng đến cố hết sức, cười ha ha nói, ngày thường nhường các ngươi cố gắng luyện tập ngự kiếm thuật, hiện tại liền làm sư 1/10 tốc độ đều theo không kịp. Đến cùng là tu luyện thế nào? Sư phụ, ngài có thể là động hư tôn giả, lại để hai ta cùng ngươi so, ít nhiều có chút không nói võ đức đi. Minh Nguyệt đạo đồng nhỏ giọng tất tất nói, ta không nói võ đức. Đạo Huyền Chân Nhân một cái bạo lật đập vào Minh Nguyệt trên ót. Tiểu tử thúi, vi sư cái này nhường ngươi nhìn một cái, cái gì mới nghiêm túc không nói võ đức. Ai, mắt thấy hai sư đồ xoay đánh thành một đoàn, cái kia Thanh Phong đạo đồng không khỏi lắc đầu thở dài. Sư phụ tuổi đã cao, vẫn là như vậy tính tình trẻ con, khó trách độc thân 500 năm đều không ai muốn. An Nhạc Trấn, tam đạo trưởng cầu vồng với thiên tế hạ xuống, chậm rãi buông xuống ở ngoài thành trong một rừng cây. Không nghĩ tới ở nơi như thế này, còn có một cái trấn nhỏ. Đạo Huyền Chân Nhân nheo mắt lại, dò xét phía trước, chỉ cảm thấy một cỗ linh khí phóng lên tận trời, không khỏi hít sâu một hơi. Này tòa tiểu trấn, long khí hội tụ, là một chỗ phong thủy bảo địa a. Đạo Huyền Chân Nhân bấm ngón tay tính toán, con mắt lập tức trừng tròn vo. Sơn thủy địa mạch, nghiễm nhiên hội tụ thành một đầu khí vận đại long. Này tiểu trấn phong thủy, làm sao lại so ta Thanh Vân Sơn còn tốt? Phải biết, Thanh Vân Sơn từ 3000 năm trước thành lập, Đại trận hộ sơn, hội tụ thiên địa linh khí, sớm đã nắm Thanh Vân Sơn biến thành một cái nhân gian phúc địa động thiên. Lập tức 3.000 năm hội tụ hình thành phong thủy linh khí. Thế mà so với này xa xôi tiểu trấn, tựa hồ yếu đi nhất tuyến. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, trầm giọng lẩm bẩm, khó trách ta hôm qua tâm huyết dâng trào, dự cảm Tây Nam phương hướng sẽ có thu hoạch, này há lại chỉ có từng đó là nhỏ thu hoạch, quả thực là thiên đại thu hoạch a. Sư phụ, ngài không phải tính sai đi. Minh Nguyệt đạo đồng nhíu mày, liền này Thâm Sơn cùng cốc tiểu trấn, phong thủy còn có thể so với chúng ta Thanh Vân Sơn trung linh dục tú muốn tốt. Ta vậy mới không tin đâu. Ngươi có thể nói vi sư tu vi không tinh, nhưng muốn nói lấy phong thủy kham dư chi thuật, vi sư nhận thứ hai, trên đời này không ai dám nhận đệ nhất. Đạo Huyền chân nhân hung hăng tại Minh Nguyệt đạo đồng trên ót gõ một cái. Đau đến Minh Nguyệt đạo đồng nước mắt xoạt chảy ròng. Như thế phong thủy bảo địa, tất nhiên sẽ có tiềm long chi tài sinh ra. Đạo Huyền chân nhân hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hắc hắc, xem ra, bổn tiên sư lần này cần phải thu một tên khoáng thế yêu nghiệt về núi đi. Đến lúc đó, nhìn một chút trưởng môn sư huynh không ghen tị nắm trong mắt đều rơi ra đến. Còn có Diệu Vân sư muội, nhất định sẽ đối bổn tiên sư nhìn với con mắt khác. Khụ khụ, Minh Nguyệt đạo đồng hiển nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh tính tình. Vừa mới ăn đòn, lập tức lại nói móc nói. Sư phụ, ta mù đoán. Ha ha, mù đoán a. Diệu Vân sư thúc sở dĩ trướng mắt ngài, không phải là bởi vì ngài thu đồ đệ ánh mắt không được, mà là ngài dáng dấp thực sự có chút thật có lỗi. Hỗn tiểu tử, ngươi muốn ăn đòn? Đạo Huyền chân nhân giận đến râu ria run rẩy, làm bộ muốn đánh. Minh Nguyệt đạo đồng vội vàng lách mình né tránh, trả về đầu hướng Đạo Huyền chân nhân làm cái mặt quỷ. Hắc hắc, đánh không được ta, đánh không được ta. Đạo Huyền chân nhân vẻ mặt một mảnh xanh mét. 500 năm trước lão phu xuất thời điểm, gia gia ngươi gia gia cũng còn là một giọt chất lỏng. Ngoặc kép, cãi nhau ầm ĩ ở giữa, sư đồ ba người cuối cùng đi vào An Nhạc trấn. Thanh Phong, ngươi luôn luôn làm việc vững chắc, ngươi đi trước tìm chỗ ở, ta và ngươi sư đệ đi trước bốn phía đi dạo, nhìn một chút có cái gì tốt người kế tục, có việc tùy thời dùng đưa tin phù tìm vi sư. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn Thanh Phong đạo, đồng liếc mắt, vâng, sư phụ, đi thôi. Đạo Huyền chân nhân vỗ vỗ Thanh Phong đạo đồng bả vai. Lúc này mới tức giận trừng Minh Nguyệt đạo đồng liếc mắt. Ngươi nghiệt đồ này, còn không đi theo ta. Sư phụ, ngươi đây cũng quá bất công đi. Chẳng lẽ bản lãnh của ta liền là sư nương giáo sao? Ngài như thế không yên lòng ta. A, không đúng, ta cũng không có sư nương. Minh Nguyệt một hồi nói thầm. Kết quả có thể nghĩ, lại là một cái bảo lật hầu hạ. Không bao lâu, sư đồ hai người tới một chỗ náo nhiệt cầu hình vòm bên cạnh. Mắt thấy không ít tóc vàng tóc trái đào đồng tử đang chơi đùa vui chơi. Đạo Huyền chân nhân nheo mắt lại, mỉm cười, chợt mở rộng bước chân. Đi tới, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân như ảo thuật giống như, trực tiếp theo nạp linh giới lấy ra nguyên một cái bàn. Vải đỏ đắp một cái. Trên mặt bàn trống rỗng xuất hiện một chút tiểu hài tử ưa thích tượng đất. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản đang chơi đùa bọn nhỏ, tất cả đều xông tới. 10 phần tò mò nhìn trên bàn tượng đất, là không phải là muốn a? Đạo Huyền chân nhân nhếch miệng cười một tiếng, chợt lại lấy ra một cái thủy tinh trong suốt. Ha ha cười nói, nếu mà muốn, liền nắm bàn tay của các ngươi. Tại quả cầu này cầu phía trên, nhẹ nhàng sờ một chút, sau đó thúc thúc liền cho các ngươi một người một cái tượng đất. Có được hay không? Tốt, ngây thơ tiểu hài tử chỗ nào chịu được này loại dụ hoặc. Từng cái xung phong nhận việc, ta tới trước, sư phụ, ngươi đây không phải lừa gạt tiểu hài mà. Có ngươi như thế không tiếc tháo động hư tôn giả sao? Mà lại, sáu lộ đều không thay đổi. Năm đó, ta chính là tin ngươi cái lão già nát rượu. Minh Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng chửi bậy dâng lên. Nguyên lai, cái kia thủy tinh nhưng thật ra là khảo thí linh căn pháp cầu. Đạo huyền chân nhân hiển nhiên là muốn thông qua loại phương pháp này. Thần không biết quỷ không hay kiểm tra một chút những hài tử này linh căn thiên phú. Ngươi biết cái gì? Đạo huyền chân nhân tức giận trợn nhìn Minh Nguyệt liếc mắt. Chợt đem pháp cầu tiến đến những hài tử kia trước mặt. Tới, sờ qua về sau, đều có tượng đất chơi nha. Hì hì, ta đây cái thứ nhất. Một cái hình thể đối với người đồng lứa lộ ra tương đối cứng cáp nam hài. Giơ bàn tay lên, liền đặt tại pháp cầu phía trên. Trong lúc nhất thời, pháp cầu bên trong, một đạo màu nâu hào quang, sáng chói chói mắt, chiếu sáng mọi người mắt mở không ra. Địa giai thổ linh căn, đạo huyền chân nhân trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi đánh giá nam hài kia. Trời ạ, vận khí của mình làm sao sẽ tốt như thế? Thế mà tùy tiện ngay tại trên đường cái gặp cái địa giai thổ linh căn. Phải biết, trong phàm nhân, có được linh căn, vốn là vạn người không được một, mà có được địa giai linh căn, càng là 10 vạn bên trong, 100 vạn bên trong đều không nhất định có một cái. Linh căn chia làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 đẳng cấp, trên đường chân trời, trong truyền thuyết còn có cực phẩm linh căn. Nhưng cơ hồ chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết. Đề phẩm linh căn, bất luận là loại nào, đều tuyệt đối là giới tông phái muốn đoạt lấy tranh đoạt yêu nghiệt. Không tệ, không tệ, chuyến này đáng giá. Đạo huyền chân nhân âm thầm ghi lại cái kia bé trai bộ dáng cùng khí tức. Sau đó lại đi tìm cha mẹ của hắn. Chỉ cần nói khoác một phiên tu tiên chỗ tốt. Đồ nhi còn không phải dễ như trở bàn tay, còn biết phát sáng đâu. Thật tốt chơi nha, ta cũng muốn chơi. Một cái thiếu răng cửa tiểu nữ hài, nói chuyện còn tại lọt gió đâu. Không kịp chờ đợi liền đem tay nhỏ nhấn tại pháp cầu phía trên. Sau đó, một đạo màu lam nhạt ánh sáng, theo pháp cầu bên trong lóe lên. Hào quang chói mắt trình độ, so với vừa rồi bé trai. Không thua bao nhiêu, tê, địa giai thủy linh căn. Đạo huyền chân nhân ngây ngẩn cả người. Nếu như nói vừa rồi ra một cái địa giai thổ linh căn, khiến cho hắn cảm giác được kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Mà tiếp lấy cái này địa giai thủy linh căn, đã để hắn có chút trở tay không kịp. Ai ra, này chút con nít chưa mọc lông, ăn cái gì lớn lên, làm sao đột nhiên. Cao cấp linh căn thiên tài yêu nghiệt, tụ tập lại rồi, ta cũng muốn chơi, lại là một đứa bé trai để bàn tay ấn đi lên. Cái này càng sâu, chỉ thấy pháp cầu bên trong, một hồi hồ quang điện nhảy vọt, từ từ lấp lánh, đạo huyền chân nhân lập tức hít sâu một hơi. Thiên giai, lôi linh căn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.